Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1326, bị Âm Minh Tuyền phản phệ. Âm Minh Tuyền tác dụng không nhỏ, ngoại trừ có thể trợ linh hồn lực trên phạm vi lớn tăng trưởng bên ngoài, còn có thể mở ra linh hồn thiên phú, cùng thức tỉnh một đời trước ký ức, hình thành hồn thai. Là đột phá ngọc nguyệt cảnh giới cần có thần tuyền, một sợi âm minh tuyền, có thể thành tựu âm thần hồn. Mặt khác đối với đầu thai tái sinh linh hồn càng là có trợ lực lớn lao. Luyện hóa âm minh tuyền linh hồn, đầu thai về sau liền có thể mang theo ở kiếp trước ký ức. Thành công chuyển thế trùng sinh, sống ra chân chính đời thứ hai, tại đầu này khoảng cách cực lớn trước. Chỉ có một sợi như là lớn chừng ngón cái âm minh tuyền. Thật sự là nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Khó trách minh vương tộc sinh linh nói không cách nào đổ đầy ngọc khí. Xác thực lắp đặt một đoạn thời gian mới có thể tích lũy đến đầy. Bây giờ nghĩ một hơi đổ đầy là không thể nào. Dương Vũ cũng không quản được nhiều như vậy. Để minh vương tộc sinh linh có thể thu tập nhiều ít là bao nhiêu. Minh vương tộc sinh linh không có lựa chọn khác, đem nơi này âm minh tuyền dành thời gian, toàn chứa vào Dương Vũ ngọc khí bên trong, cũng chỉ là trang 1/3 mà thôi, còn tốt nơi này âm minh tuyền có thể chậm rãi chảy ra. Bằng không tổn thất lớn rồi, minh vương tộc sinh linh ở trong lòng thở dài nói, Dương Vũ đạt được âm minh tuyền về sau không có lập tức rời đi. Mà là đem ánh mắt ném đến những phương hướng khác, phát hiện âm minh hoa, kia rõ ràng là đạt đến thần cấp liệt kê. Minh vương tộc sinh linh ánh mắt vì đó siết chặt, hắn mở miệng nói, đó là của ta vận mệnh. Không chờ hắn nói cho hết lời, Dương Vũ bàn tay lớn vồ một cái đem kia vài cọng âm minh hoa cùng một chỗ mang đi. Ta biết sẽ còn tái sinh, ngươi chờ một chút đi. Dương Vũ nói một tiếng, phóng lên tận trời, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cái này minh vương tộc sinh linh gặp Dương Vũ sau khi đi xa. Mới mắng to, cẩu, ngày nhân tộc, người chết không yên lành. Hắn vừa nói xong, có lôi điện chi lực từ trên trời giáng xuống hướng phía hắn giận bổ tới. Cái này lôi điện chi lực có thể so với chân chính thần lôi. Đem hắn hơn nửa người chém đứt, đau đến hắn kêu lớn lên, đi nửa cái mạng nhỏ, thiên thần tha mạng, tha mạng, minh vương tộc sinh linh kêu rên nói, cái này một mảnh âm tà lôi vực đối Dương Vũ tới nói cũng là một chỗ tốt chỗ tu luyện. Hắn có thể tùy thời điều động âm tà lôi chi lực, trừng phạt minh vương tộc sinh linh sao mà đơn giản. Dương Vũ cùng Lôi Tông Quân quay trở về tới động phủ về sau. Lôi Tông Quân không kịp chờ đợi hỏi, chúa công có thể đạt được rồi. Lôi Tông Quân cũng muốn âm minh lôi, đây đối với bù đắp hắn quỷ thể có tác dụng lớn lao. Nếu không cũng sẽ không nói cho Dương Vũ tin tức này. Dương Vũ lấy ra âm minh tuyền nói, ở chỗ này, dừng một chút hắn hỏi. Ngươi có phải hay không cũng rất muốn. Lôi Tông Quân xoa xoa đôi bàn tay ngượng ngùng nói. Ngươi hiểu ta chúa công vậy. Đây không phải chuẩn bị đi trở về báo thù sao? Nếu như ta đạt được một tia âm minh tuyền, ta nhất định có thể đột phá tới đỉnh cấp quỷ thánh cảnh giới. Quỷ thể hội càng cường đại, lại trở về tử tiêu điện lực lượng cũng đủ một chút. Còn xin chúa công thành toàn. Lôi Tông Quân lại một lần nữa quỳ xuống tới, sợ Dương Vũ nổi nóng. Dương Vũ thản nhiên nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu không ta không ngại để ngươi lại chết một lần. Hắn không phải người ngu, Lôi Tông Quân lợi dụng hắn đi đoạt được cái này âm minh tuyền ý đồ rất rõ ràng. Nhưng là Lôi Tông Quân cũng không phải chỉ vì mình, điểm này Dương Vũ còn có thể phân biệt rõ ràng. Là chúa công, Lôi Tông Quân cung kính nói, Dương Vũ sẽ một sợi âm minh tuyền cho Lôi Tông Quân. Sau đó hỏi, nơi này cái nào âm lôi mãnh liệt nhất? Chúa công ngươi là nghĩ, một mực nói cho ta ở đâu là được rồi. Ngay tại không xa âm lôi cốc bên trong, mang ta tới, âm lôi cốc, đúng là một chỗ lôi điện chi lực nơi tụ tập. Có thể ở chỗ này phụ cận quỷ tộc sinh linh đều vô cùng cường đại. Cũng là lôi tông quân thường xuyên đến chỗ tu luyện, mà hắn trong đại quân có không ít quỷ tộc cường giả cũng sẽ thường thường tụ tập ở đây. Lôi tông quân cho bọn hắn truyền có thối thể chi thuật, mới là hắn thắng được ủng hộ trọng yếu ỷ vào. Quỷ tộc cũng có cường đại tu quỷ chi thuật, nhưng là có thể ngăn cản âm lôi oanh tập bí thuật lại là ít càng thêm ít. Là những cái kia hoàng tộc bí mật bất truyền, lôi tông quân có thể cùng những cái kia quỷ tộc sinh linh chia sẻ. Đối bọn hắn tới nói quá trọng yếu. Dương Vũ đến sau này, nhìn xem một tia âm lôi chi lực, quả thật là phát hiện nơi này lôi lực cùng ngoại giới lôi lực có rất lớn khác nhau. Bình thường lôi điện chi lực là chí cương chí dương lực lượng, nhưng là nơi này lôi điện chi lực lại ẩn chứa một cỗ âm khí. Lực lượng hủy diệt một tia không giảm, lại mất lôi hỏa, lộ ra phá lệ không giống. Lôi tông quân giải thích cái này âm lôi chi lực dễ dàng thương tới linh hồn. Không thể tùy tiện tiếp xúc, ta muốn chính là rèn luyện linh hồn. Dương Vũ mắt lộ ra vẻ kiên định đạo. Dừng một chút, ngươi phong tỏa nơi này. Chúng ta ở chỗ này luyện hòa âm minh tuyền, tăng lên linh hồn lực. Sau đó liền rời đi quỷ vực. Là chúa công, lôi tông quân lên tiếng. Lập tức hạ lệnh thanh tràng. Dương Vũ hướng phía âm lôi cốc lôi lực lượng nồng đậm địa phương mà đi. Từng tia âm lôi lóe ra. Trong lúc vô hình có lôi lực trực tiếp không có vào đến thần đình bên trong. Oanh bổ linh hồn, Dương Vũ cũng không để ý tới. Linh hồn của hắn cường đại dương nào, phổ thông âm lôi còn không đả thương được. Ít nhất là thần cấp âm lôi mới có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Khi hắn tiến vào âm lôi cốc chỗ sâu, âm lôi càng ngày càng dày đặc, quỷ thánh đều không thể tới gần. Lôi tông quân cũng không dám tùy theo xâm nhập, mà là tuyển một nơi ngồi xếp bằng xuống. Cũng cho Dương Vũ truyền âm nói, chúa công, đừng quá tiến vào, bên trong âm lôi thật là đáng sợ. Dương Vũ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục thâm nhập sâu đi vào, âm lôi càng ngày càng nhiều. Không chỉ có tác dụng tại thần đình, cũng rơi vào nhục thân phía trên, lực lượng hủy diệt xác thực không yếu. Dương Vũ không có đại thành thánh thể, chỉ sợ cũng cảm thấy phí sức. Dương Vũ thôi động cửu lôi thối thể thuật, bắt đầu rèn luyện thân thể, mặt khác cũng vận hành ngự hồn tâm kinh, ngăn cản âm lôi đối linh hồn tổn thương. Ngự hồn tâm kinh, so hồn quyết, phòng ngự lợi hại hơn một chút. Bỗng nhiên, Dương Vũ nhìn thấy phía trước có từng đầu âm lôi xà xuất hiện. Những này âm lôi xà cũng không phải là thật sinh mệnh, mà là từ âm lôi chi lực ngưng tụ mà thành, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng hướng phía Dương Vũ nhào cắn tới. Những này âm lôi xà càng nhiều hơn chính là chui vào Dương Vũ thần đình bên trong, muốn tiêu diệt Dương Vũ linh hồn. Hắc Ma Lôi Châu, đây là một viên từ Dương Vũ rèn luyện ra dị châu, có thể hấp thu bất luận cái gì lôi lực, bao quát những này âm lôi xà cũng không ngoại lệ. Dương Vũ một hơi hướng bên trong vọt lên 10 dặm chi địa. Hàng ngàn hàng vạn âm lôi xà xuất hiện, lộ ra vô cùng đáng sợ. Hắn cũng bị tổn thương, linh hồn cùng nhục thân đều chuẩn bị cảm giác áp lực. Không sai biệt lắm, Dương Vũ sinh ra áp lực về sau, ngừng lại, tìm một khối âm lôi thạch ngồi xếp bằng xuống, một bên ngăn trở âm lôi xà. Một bên lấy ra âm minh tuyền chuẩn bị luyện hóa. Hắn sở dĩ tiến vào âm lôi bên trong luyện hóa âm minh tuyền, chính là muốn lợi dụng âm lôi lực lượng đi cổ vũ âm minh tuyền lực lượng. Hai chủng trí âm lực lượng sẽ bộc phát ra sức càng mạnh càng đáng sợ. Có lẽ sẽ rất thống khổ, rất nguy hiểm, nhưng là vượt đi qua về sau, chỗ tốt tuyệt đối là khó mà lường được. Dương Vũ lấy ra âm minh tuyền, linh hồn hiện lên ra. Hắn thì thào nói, nhục thân vì dương thể, linh hồn vì âm thể. Âm minh tuyền có thể giúp ta âm thể cấp tốc trưởng thành. Thế nhưng là hơi không cẩn thận cũng có khả năng sẽ hủ hóa linh hồn của ta. Nhất định phải lấy ý chí kiên cường đi vượt qua những này khó khăn. Cử động lần này nếu là thành công, tương lai giúp ta đột phá Ngọc Nguyệt cảnh giới thoải mái hơn. Dương Vũ trước điều chỉnh một chút trạng thái, lợi dụng Hắc Ma Lôi Châu che chở linh hồn, liền bắt đầu đem một sợi âm minh tuyền hấp thu tới. Đường âm minh tuyền rơi vào linh hồn trong miệng thời điểm, tựa như là độc dược vào cổ họng, linh hồn trở nên bóp méo. Dương Vũ cũng là nhịn không được lớn tiếng kêu đau đớn. A a a. Sau một khắc, hắn đem Hắc Ma Lôi Châu thu hồi lại, âm lôi xà mãnh liệt mà đến, trực tiếp nổ ở linh hồn phía trên. Hai cỗ chí âm lực lượng thô bạo không có vào linh hồn thể bên trong. Linh hồn kém chút liền nổ tung, ngự hồn tâm kinh. Giờ khắc này, Dương Vũ không có lập tức vận hành hồn quyết, mà là vận hành tu luyện nhiều năm, ngự hồn tâm kinh. Chăm chú địa giữ vững lấy linh hồn, luyện hóa cái này thô bạo âm lực. Ngự hồn tâm kinh vốn là không thể so với hồn quyết yếu. Hấp thu những này chỉ âm lực lượng rất nhanh, thế nhưng là âm minh tuyền cùng âm lôi xả lực phá hoại càng nhanh. Cơ hồ khiến hắn choáng khuyết quá khứ, đến âm chi lực thật là đáng sợ. Dương Vũ sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Hắn dạng này luyện hóa âm minh tuyền phương hướng tựa hồ không đúng. Linh hồn của hắn càng ngày càng chịu không được. Hắn ý thức được mình quá nóng lòng cầu thành, quá vọng động rồi, không thể hấp thu nữa. Dương Vũ quả quyết địa đình chỉ luyện hóa âm minh tuyền. Hắc Ma Lôi Châu lại xuất hiện, cản trở âm lôi xà, đem linh hồn thu vào. Cũng tại linh hồn quy vị về sau, thân thể của hắn toàn thân phát lạnh vô cùng, thân thể run lên, thật sự là cực kỳ khó chịu. Hắn không chút do dự vận hành tâm hỏa, khu trừ những này âm khí. Tâm hỏa du tẩu một vòng về sau, thân thể của hắn dễ chịu một điểm, nhưng là âm khí nhưng không có tản mất, ngược lại là không có vào đến da thịt ở giữa, hủ thực sinh mệnh lực của hắn. Gặp Dương Vũ ở trong lòng hoảng sợ nói, đây là âm minh lực lượng, là có thể so với hoàng tuyền lực lượng, là lấy mạng lực lượng. Tuổi thọ của hắn tại giảm bớt, nếu như khống chế không nổi còn có thể sẽ muốn hắn mệnh. Đây cũng là cái gọi là âm dương mất cân đối. Âm minh tuyền âm khí quá nặng đi, vượt xa hơn hẳn với Dương Vũ thể nội dương khí, phá hủy hắn sinh cơ. Đáng chết, Dương Vũ thầm mắng một tiếng, bắt đầu điều động tất cả lực lượng đi ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Cực hạn chu thiên càng không ngừng hành động, thái thượng cửu huyền quyết đem những lực lượng này đạo vào đến đan điền đi. Thế nhưng là những này, âm minh, lực lượng cũng không phải là huyền khí. Hắn rót vào da thịt, cốt tủy, ngũ tạng lục phủ, ảnh hưởng bọn chúng sinh cơ. Cho dù là thái thượng cửu huyền quyết cũng chỉ có thể phân giải một chút âm minh chi lực, mà không cách nào toàn diện thu nạp nhập đan điền ở trong. Tiên bàn đào cây rơi vào đường cùng, Dương Vũ chỉ có thể triệu hoán tiên bàn đào cây. Nó có thể thôn phệ luyện hóa hết thảy lực lượng, như loại này âm khí cũng có thể bù đắp nó tiên đạo. Chủ nhân, ta cũng không giúp được ngươi. Bọn chúng rót vào thân thể ngươi đi, nếu như ta hấp thu bọn chúng, sinh mệnh lực của ngươi cũng sẽ héo rút. Tiên bàn đào cây đáp lại nói, liền không có biện pháp sao? Dương Vũ tuyệt vọng nói, có biện pháp, một lần nữa đạt tới âm dương hòa hợp, mất đi sinh cơ sẽ một lần nữa bù lại. Tiên bàn đào cây đáp, tại địa phương quỷ quái này có biện pháp nào có thể âm dương hòa hợp a? Lôi thần dịch có ức chế hiệu quả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.